Chủ tịch nghiện sủng, chương 13:13, tên đàn ông xấu xa cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, Văn Cầm đứng gần mẹ Trịnh Nhất, vội vàng kêu lên một tiếng. Sau đó nhìn về phía Trịnh Gia Minh với vẻ mặt sốt ruột. Anh, làm sao bây giờ? Cô ngất xỉu vì tức rồi. Trịnh Gia Minh thấy vậy cũng nóng nảy. Đầu tiên là trừng An Cần. Sau đó vội vàng cầm điện thoại gọi 120. Nói rõ địa chỉ cụ thể. Lúc này Văn Cầm cũng nhìn về phía An Cần. Vẻ mặt đều là lỗi của tôi. Mọi người đừng ầm ĩ nữa. Tiểu Cần, nếu cậu vẫn còn giận vì chuyện bữa tiệc của ông Lô hôm nay thì cậu cứ nhắm vào mình. Chuyện này quả thật là mình sơ suất. Chân tay mình quá vụng về. Cậu muốn đánh cứ đánh. Mình sẽ không oán hận câu nào. Chỉ là xin cậu đừng trút giận lên người cô hai. Cô đã lớn tuổi. Sức khỏe cũng luôn không tốt lắm. Không chịu được những chuyện này. Nói xong lại uất ức cúi đầu. Vừa vặn để lộ một giọt nước mắt sắp buông xuống khóe mắt kia ở trong phạm vi tầm mắt của Trịnh Gia Minh. Văn Cầm nói lời này. Nghe như là đang xin lỗi. Nhưng thực tế cũng đang nhắc tới chuyện trong bữa tiệc. Lửa giận của Trịnh Gia Minh lại như được dội thêm một tầng dầu. Tiểu Cần, hôm nay cô hơi quá đáng. Bà ấy là mẹ tôi. Sau này cũng là mẹ cô. Chẳng lẽ ngay cả chút hiếu đạo này cô cũng không hiểu sao? Kể từ khi ba cô qua đời cô lại trở nên cuồng loạn. Hở một chút là giận dỗi. Tôi đã thông cảm cho cô. Chịu đựng cô. Nhưng bây giờ cô lại trút giận lên người mẹ tôi. Đây là điều tôi tuyệt đối không chịu được. Được, An Cần cười lạnh, gật đầu. Anh đã không chịu được thì chúng ta chia tay đi. Đây đã là lần thứ ba trong ngày An Cần nhắc tới hai chữ chia tay. Điều này làm cho Trịnh Gia Minh bỗng chốc nhận ra có thể cô không chỉ nói suông mà là nghiêm túc. Mắt thấy còn một ngày nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của An Cần. Cổ phần công ty An Thị sẽ tới tay. Sao Trịnh Gia Minh có thể cho phép hai người chia tay vào lúc này? Hơn bây giờ anh ta có thể cầm quyền An Thị cũng là bởi vì anh ta là chồng sắp cưới của An Cần. Hai người sẽ kết hôn. Nếu không có thân phận này thì sao mấy ông già ngoan cố của hội đồng quản trị có thể chịu nghe lời anh ta nói? Trịnh Gia Minh nghĩ như vậy nên không thể không nén tất cả lửa giận. Lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng thâm tình trước kia đó. Cười đi đến trước mặt An Cần. Được rồi, Tiểu Cần, em đừng nói những lời dỗi này nữa. Đều là lỗi của anh. Anh xin lỗi em được không? Em có biết không? Nghe thấy em nói hai chữ chia tay này. Lòng anh đau bao nhiêu? An Cần nhìn Trịnh Gia Minh uất ức ngồi ra vẻ thâm tình trước mặt mình. Vẻ mặt dối trá này của anh ta khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Rất muốn một đạp anh ta một đạp bay ra. Đuổi cả nhà anh ta ra khỏi nhà cho tới khi không nhìn thấy sắc mặt ghê tởm của bọn họ nữa. Nhưng như vậy thì có lợi cho bọn họ quá. Dường như đến tận bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được nỗi đau cắt thịt khoét mắt. Còn cả nỗi nhục trước khi chết. Cô vẫn chưa trả gấp bội cho bọn họ. Sao có thể thả bọn họ đi dễ dàng như vậy? Không chia tay cũng được. Nhưng sau này anh phải nhớ kỹ đây là nhà của tôi. Tôi định đoạt. Nếu sau này mẹ anh lại chít chít chít, quơ tay múa chân với tôi như vậy nữa, thậm chí là ác ý nhục mạ chửi bới cũng đừng trách tôi không hiếu thuận. Trịnh Gia Minh nghe An Cần đồng ý không chia tay lại lập tức vui vẻ nở nụ cười. Nào còn để ý đến người khác, liên tục gật đầu. Được, sau này Tiểu Cần nói cái gì? Chính là cái đó, thật ra mẹ anh chỉ thẳng tính thôi. Có gì nói đó, cũng là có lòng tốt. Em đã không thích thì anh sẽ nói với mẹ. Để sau này bà ấy đối xử tốt với em một chút. Cách chương.